Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 78, ba cái hồng hoàn nhân quả. Tử Tiêu Cung miệng, Hồng Quân đạo tổ luyện hóa đại tế ti lưu lại một cắt. Hoàn thành hoàn chỉnh mệnh bàn, mấy lần điều tức về sau, đợi toàn thân khí tức khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn hướng phía dưới. Phía dưới riêng lớn vạn tiên trận đã bị chính mình vừa rồi giải khai, tiếp dẫn chuẩn đề mang theo trọng thương hôn mê Hạc Tổ, mang theo Khổng Tuyên, Lục Nha các loại một đám Tây Phương giáo người dậm chân mà đi, lưu lại một mảnh hỗn độn vạn tiên đại trận, nào chỉ là bừa bộn, quả thực là luyện ngục. Tiếp dẫn thánh nhân tiếp đi cùng phía Tây hữu duyên 3000 Phật tu cùng Phật tu thu phục có tuệ căn người, giờ phút này vạn tiên đại trận trong chỉ còn lại có vô số máu tươi cùng hài cốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào tàn phá vạn tiên đại trận, tìm được chính mình xiển giáo đệ tử nơi xa lúc trước bỏ chạy thông thiên giáo chủ, cũng tìm được chính mình tiệt giáo đệ tử, kết quả ngàn vạn số tiệt giáo đệ tử bây giờ thê lương chỉ còn lại có 200 người. 200 người, ngàn vạn đệ tử, thiên hạ đệ nhất đại giáo a, hiện tại chỉ còn lại có 200 người, còn bản thân bị trọng thương, mỗi cái thảm liệt vô cùng. Trong lúc nhất thời, còn sót lại đệ tử buồn từ tâm đến gào khóc, xiển giáo cũng không khá hơn chút nào. 100 vạn xiển giáo đệ tử bị Tây Phương giáo bắt đi một nhóm lớn, bây giờ chỉ còn lại có 100 người, còn từng cái bản thân bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, từng cái buồn từ tâm tới, xiển giáo, tiệt giáo, cơ hồ cùng diệt giáo không khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên giáo chủ, nhìn lấy cái này thảm liệt một màn, nhất thời khí kém chút nôn ra máu mà ra, nguyên lai tưởng rằng vạn tiên đại trận hội có tổn thất. Nhưng, ai có thể nghĩ tới hội có thật lớn như thế tổn thất a? Cái này là đồng quy vu tận a. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi hai cái tặc nhân, đưa ta tiệt giáo đệ tử mệnh đến. Thông thiên giáo chủ bi thương kêu to, tiếp dẫn, chuẩn đề, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là tức giận không thôi. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ cười khổ, lần này, hai cái sư đệ tổn thất thật đúng là thảm trọng. Xiển giáo, tiệt giáo bị tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn ném hỗn độn phiên, thông thiên giáo chủ ném lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, càng nát chu tiên kiếm, nào chỉ là thảm liệt a, nhân quả tuần hoàn sao? Ngày khác bởi vì hôm nay quả vu yêu diệt đến cũng là thuận ứng thiên ý, đáng tiếc chúng ta mượn thiên ý mà đến nhân quả, lần này xem ra là còn trở về. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ cười khổ nói, Tam Thanh, Nguyên Thủy, thông thiên nỗ lực thảm liệt đại giới, mà Thái Thượng bởi vì lão tử phân thân, hoàng đế huyết mạch, cũng tại đền bù lấy nhân quả hao tổn. Tử Tiêu Cung miệng, Hồng Quân nhìn phía dưới thây ngang khắp đồng tràng diện, trong mắt cũng ngưng trọng vô cùng. Vạn tiên đại trận, lần này, là mình thắng sao? Chính mình thắng được thật đúng là hung hiểm a. Nếu không có đại tế ti tham lam sinh sôi, lần này, chỉ sợ tổn thất liền đáng sợ. Cho dù chính mình thắng đại tế ti, trước mắt vẫn như cũ thảm liệt. Nhẹ nhàng thán miệng, Hồng Quân dậm chân bắn hướng phía dưới vạn tiên trận, một ngọn núi nương dãy. Thông thiên giáo chủ nhìn lấy chỉ còn lại 200 đệ tử, sớm đã khí mắt đỏ, chính mình lần này tổn thất lớn, tiệt giáo đệ tử, chu tiên tứ kiếm, còn có chính mình mưu tính tước đoạt Hạc Tổ kiếm nói, toàn bộ thất bại trong gang tấc, có lẽ bị tức hồ đồ. Thông thiên mặt lộ vẻ phẫn sắc, hừ, cho tới bây giờ không ai để cho ta ăn lớn như vậy thua thiệt, như thế ta dẫn động thiên đạo, điên đảo càn khôn, hủy thiên địa này, nhượng thương sinh trọng diễn. Nói cái gì hỗn trướng lời nói. Một tiếng gào to tại Thông Thiên bên cạnh vang lên. Thông Thiên vừa nghiêng đầu, lại là Hồng Quân dậm chân mà đến. Lão, lão sư, Thông Thiên biến sắc, ngươi là bị tức hồ đồ. Chính mình không bằng người, lại muốn hủy thiên diệt địa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bàn cổ ban thưởng ngươi thánh nhân thân thể, cũng có thể trong nháy mắt thu ngươi thánh nhân thân thể. Hồng Quân lạnh lùng nói ra, ta, lão sư, ta, Thông Thiên vẫn như cũ tức giận khó lấp. Tốt, theo ta đi gặp hai ngươi sư huynh. Hồng Quân trầm giọng nói, vâng, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hai người đến lúc trước lục hồn phiên địa, Thái Thượng Thánh Nhân chính đang an ủi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao trước mắt tổn thất, cho dù Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ phút này cũng là nhai tí đều nứt. Trăm vạn xiển giáo đệ tử a, không đủ trăm người, cái này đâu chỉ tổn thất nặng nề a. Huống chi, chính mình hỗn độn phiên cũng không có. Tiếp dẫn, chuẩn đề, còn có cái này đáng chết vạn tiên đại trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn phiền muộn gào thét. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ tế, Thái Thượng nhìn thấy Hồng Quân cùng Thông Thiên cùng nhau mà đến. Lão sư, Thái Thượng cung kính thi lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn thấy Hồng Quân, mang theo một cỗ oán khí nhìn về phía Hồng Quân nói. Lão sư, lần này vạn tiên đại trận, thế nhưng là Hồng Quân cùng Thông Thiên bày xuống a. Tổn thất nặng nề, Hồng Quân, Thông Thiên cũng có trách nhiệm, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Ngươi cho rằng giấu giếm, kết quả lại thành trò cười. Hồng Quân mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng đánh nói. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, còn có ngươi, Thái Thượng, ngươi tốt bụng cứu Nguyên Thủy, Thông Thiên, có thể ngươi, vì sao không tin vi sư? Vì sao không đến cáo chi vi sư, cùng vi sư đồng mưu, lại cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hợp mưu, khiến Thông Thiên, Nguyên Thủy tổn thất càng lớn. Hồng Quân nhìn về phía Thái Thượng đánh nói, lão sư, Thái Thượng lộ ra một cỗ cười khổ. Hôm qua nhân, hôm nay quả, việc này đến đây là kết thúc, không cho phép lại cử động can qua. Hồng Quân trầm giọng nói. Lão sư, cái này tại sao có thể? Ta tiệt giáo toàn diệt a. Còn có, ta lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, đều bị bọn họ cướp đi. Thông Thiên cả kinh kêu lên. Lão sư, ta xiển giáo toàn diệt a. Còn có ta hỗn độn phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phục nói. Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía hai người. Các ngươi còn muốn bị đoạt xá sao? Chúng ta, hai người biến sắc, ngoại tộc đã tại bàn cổ thế giới bên ngoài tập kết. Ngươi biết tình huống bây giờ sao? Ngoại tộc đại quân, đều là cùng bàn cổ cùng thế hệ. Muốn hủy diệt diệt bàn cổ thế giới, đoạt bàn cổ hết thảy, che diệt thương sinh. Lúc này, ngươi còn tại hồ những vật này. Hồng Quân trầm giọng nói, cái gì ngoại tộc? Thái Thượng Hiếu Kỳ nói. Tướng thần là ngoại tộc, Sa Đăng tộc cũng là ngoại tộc. Ngoại tộc người, trường sinh bất tử, thực lực trực tiếp bàn cổ. Bây giờ, giặc ngoại xâm sắp tới. Thiên địa thánh nhân tuân theo bàn cổ ý chí. Cần đồng tâm hiệp lực, chung đấu ngoại địch. Không uổng công bàn cổ mượn quyền các ngươi. Hồng Quân trầm giọng nói. Thế nhưng là, Nguyên Thủy. Thông Thiên một mặt oán niệm, một bên Thái Thượng khẽ cười khổ. Thông Thiên, Nguyên Thủy, ta biết hai người các ngươi trong lòng uất khí trùng thiên. Xiển giáo, tiệt giáo chính là các ngươi tâm huyết. Nhưng, nói đến, lúc trước Vu Yêu Lưỡng tộc cũng là như thế a. Yêu tộc Thiên Đình không phải là không đế tuấn. Thái nhất tâm huyết, ngày khác bởi vì, hôm nay quả. Một thù trả một thù, xem như hòa nhau, vậy còn ngươi làm sao cũng không có chuyện gì. Nguyên Thủy vẫn như cũ không phục nói, Thái thượng lắc đầu, biết không tốt giải thích. Lượng kiếp đến, xiển giáo, tiệt giáo bị tiêu diệt. Khi Bình Vu Yêu diệt tộc nhân quả, Hồng Quân trầm giọng nói, chúng ta đến cho các ngươi pháp bảo mất đi. Các ngươi có thể lấy những phương thức khác, hướng Tây Phương giáo đổi lấy. Hiện tại, đương vụ gấp là ngự bên ngoài. Hồng Quân trầm giọng nói, Tam Thanh lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng một trận bất đắc dĩ nói, vâng, cái này có 3 cái hồng hoàn, có tác dụng trong thời gian hạn định 100 năm. Các ngươi nuốt ăn, ta muốn các ngươi thề thề. Ngươi Tam Thanh, đến tận đây không cho phép lại lẫn nhau công phạt, tính kế lẫn nhau, nếu không ruột xuyên bụng mục, thân tử đạo tiêu. Hồng Quân lấy ra 3 cái hồng hoàn cho Tam Thanh. Tam Thanh sầm mặt lại, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Hiển nhiên, thông thiên, nguyên thủy còn có lẫn nhau oán niệm. Hồng Quân đây là vì để Tam Thanh không hề bị người khác châm ngòi. Mà lại, chỉ thề Tam Thanh không lẫn nhau công phạt, tính kế lẫn nhau, cũng không có nói, không kết nối dẫn, chuẩn đề tính kế. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn xem, tiếp nhận hồng hoàn, cẩn thận kiểm tra một phen, đi đầu thề thề, nuốt xuống. Thái Thượng cũng không muốn nhìn thấy nguyên thủy, thông thiên lại lẫn nhau đấu khí, làm gương tốt. Nguyên thủy, thông thiên lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, cuối cùng đè ép trong lòng hỏa khí, cũng riêng phần mình thề thề, nuốt hồng hoàn, tốt, tốt từ ăn dưỡng tự thân. Sau đó không lâu, bàn cổ thế giới bên ngoài sẽ có một trận ác chiến. Hồng Quân trầm giọng nói, vâng. Tam Thanh gật gật đầu, nói, Hồng Quân dậm chân rời đi. Tam Thanh lẫn nhau nhìn xem, lẫn nhau trong lòng tức giận, cuối cùng tan rã trong không vui. Thái Thượng Thánh Nhân dậm chân về Đại La núi Bát Cảnh Cung. Thông Thiên giáo chủ mang theo 200 đệ tử, thu thập tiệt giáo đệ tử thi thể, tại uất khí trong, về Kim Ngao đảo Bích Du Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nhiên thề thề quên hết ân oán trước kia, nhưng trong lòng vẫn như cũ huệ lấy khí. Giờ khắc này tổn thất, nhượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghẹn muốn huệ ra máu. Nhu cầu cấp bách tìm một cái phát tiết điểm, mang theo 100 tên đệ tử thu thập xiển giáo đệ tử hài cốt, chính muốn ly khai, chợt thấy nơi xa một thân ảnh bò tới. Lão Hổ Phi Nước Đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn tập trung nhìn vào, nhất thời giận từ tâm tới. Người tới, cho ta đem này nhiệt đồ cầm xuống, cho ta đem hắn nhét vào Bắc Hải mắt, thụ vạn thế nước quả khổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ hét, nhất thời, còn sót lại xiển giáo đệ tử một thanh bổ nhào qua. Đem này hổ yêu bỏ chạy nam tử theo ngã xuống đất, xốc lên kỳ y bào, lộ ra thân công báo dung mạo. Lại là vạn tiên đại trận phá vỡ trong nháy mắt này, thây ngang khắp đồng hình ảnh, liền để cách đó không xa tế tự trong thân công báo lộ ra kinh hãi sắc. Xiển giáo, tiệt giáo, thiên địa hai đại giáo đô đồng quy vu tận. Xong, xong, lần này gặp rắc rối. Xiển giáo, tiệt giáo chết sạch sẽ. Chúng ta nơi này tế bái thông thiên giáo chủ đại thắng. Đợi chút nữa khẳng định phải thành bọn họ xuất khí bao. Thổ hành tôn biến sắc. Thân công báo cũng biết sự tình đại điều. Tổn thất này, thánh nhân khẳng định có giận a. Quốc sư, ngươi đi mau. Lần này tế bái thiên đạo là ngươi chủ trì, bọn họ khẳng định hội truy cứu ngươi trách nhiệm. Thổ hành tôn nhất thời trung thành tuyệt đối nói, ta, đi. Thân công báo lộ ra một cỗ lo lắng. Đúng vậy a, quốc sư, ngươi còn nghĩ gì thế? Ngươi thế nhưng là đại thương quốc sư, là ngươi dùng đức hạnh, chiêu tam sơn ngũ nhạc cường nhân tới đối phó Tây Kỳ a, là ngươi đem tiệt giáo kéo vào vòng xoáy này a, không nói thông thiên giáo chủ. Liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi. Đi mau a, nơi này có ta, ta hội thô thiển biến hóa thuật. ta biến thành ngươi bộ dáng, ở chỗ này gánh tội thay. Ngươi nhanh trước trốn về triều ca, đến bệ hạ khi số phù hộ a. Thổ hành tôn ngữ trọng tâm trường nói, thân công báo giờ phút này cũng hoảng, nghe được thổ hành tôn muốn thay thế mình, bị hai đại thánh nhân trách phạt, nhất thời lệ nóng doanh tròng. Thổ hành tôn, ngươi thật sự là quốc sĩ vô song, quốc sư không nhìn lầm ngươi, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi lời nói, nhất định làm đến, đây là ta lệnh bài, còn có ta cho ngươi viết một phong tiến cử, cầm lệnh bài, còn có phần của ta tiến cử, ngươi nếu là may mắn không ngại, tiến về Thằng Trì huyện vi tổng binh. Thân công báo cảm kích móc tim móc phổi, quốc sư, thổ hành tôn nhất thời không biết nói cái gì. Cao Lan Anh, từ hôm nay trở đi, ngươi toàn lực phụ tá thổ hành tôn, đi theo thổ hành tôn bên cạnh thân, nếu có một tia lười biếng, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thân công báo đối một bên một cái đại yêu quát, này đại yêu Cao Lan Anh, chính là ngày xưa không ngừng cho thân công báo. Thổ hành tôn đưa tin đại yêu, vâng, Cao Lan Anh ứng tiếng nói. Thổ hành tôn, quốc sĩ vô song, ta trở về, nhất định báo cáo bệ hạ, cho ngươi phong hầu. Thân công báo nắm lấy thổ hành tôn nói ra, tạ quốc sư. Thổ hành tôn cảm kích nói, thổ hành tôn biến thành thân công báo bộ dáng, tiếp tục đứng tại bách tính bách quan trong. Đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thân công báo cũng không chút để ý. Dù sao đến thánh nhân cấp độ này, cái này thân công báo đã không trọng yếu. Thế nhưng là, ai bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nổi nóng đâu. Thân công báo không chạy, núp trong bóng tối cũng liền thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nghe thổ hành tôn lời nói, hốt hoảng mà chạy, nhất thời thành giờ phút này đồng quan lớn nhất tiêu điểm. Trốn, ngươi thoát khỏi thánh mắt người, đến không có chú ý ngươi, kết quả ngươi vừa chạy, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn vừa vặn, điểm này hắc bào che đậy, có thể che lại thánh mắt người. Nổi nóng Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi là thân công báo có tật giật mình, nghĩ đến thân công báo 5 lần 7 lượt mời tiệt giáo cường nhân đến đối chiến xiển giáo. Có lẽ cũng là bởi vậy, mới khiến cho xiển giáo, tiệt giáo cừu oán càng để lâu càng lớn, cuối cùng dẫn đến hôm nay xiển giáo tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn này không chỗ phát tiết nộ khí, có chỗ tháo nước, ầm vang hướng về thân công báo bạo phát. Đường đường đại thương quốc sư, đức hạnh thiên hạ, giờ khắc này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, biến thành gian tặc đương đạo, vì cho thánh nhân cho hả giận, không may bị còn sót lại xiển giáo đệ tử bắt được, lấp nhập Bắc Hải hải nhãn, mà thân công báo bị bắt, bị nơi xa thổ hành tôn. Cao Lan Anh nhìn vừa vặn, ta nói đi, ai, quốc sư cuối cùng vẫn là không có chạy thoát. Hắn nên nghe ta, sớm một chút trốn. Thổ hành tôn thở dài nói, thật sao? Cao Lan Anh mờ mịt nhìn về phía thổ hành tôn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?